website thiendia.com. Hai ngày tiếp theo, cô Thảo không có hành động gì nên thằng Tuấn luôn nơm nớp lo sợ. Nó biết nó làm sai và phải bị trừng phạt, nhưng nó sợ người cha bệnh tật của nó biết sẽ đau lòng khiến càng trở nặng hơn. Tối thứ năm, Tuấn thất thểu đạp xe sang nhà cô Thảo với tinh thần sẵn sàng chịu tội. Nhưng khi vào nhà và thấy cô Thảo, Tuấn lập tức phát sinh ý muốn gây tội thêm lần nữa. Vì lý do là cô Thảo lúc này quá xinh đẹp, quá quyến rũ gợi tình. Hôm nay cô Thảo mặc một chiếc đầm trắng hai dây, phần ngực áo rất thấp, lại xẻ sâu chỉ đủ che đi một phần của cặp ngực trắng tròn tựa hai quả đào tiên của cô. Còn vùng vai và hai xương quai xanh thì hoàn toàn lộ ra. Chiếc đầm ngủ may bằng vải voan, vùng chân đầm ngắn đến nửa đùi, bồng bềnh và hơi xuyên thấu vùng da thịt quyến rũ bên trong cứ lờ mờ lộ ra, thậm chí lớp quần lót ren trắng cùng màu cũng bị lộ. Cảm giác bị nhìn lén khiến Thảo rất kích thích. Khi bước đi, mông cô đẫy đà đong đưa dưới lớp vải mỏng trước mắt. Tuấn tự như mời gọi. Thảo không nhắc gì đến chuyện hôm trước mà tiếp tục giảng bài cho Tuấn. Nhưng hôm nay Thảo không ngồi cạnh Tuấn như lần trước mà cô ngồi đối diện nó. Ở vị trí này thì Tuấn có thể vừa học vừa ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của cô, nhất là mặt bàn bằng kính trong suốt nên cặp đùi trắng nõn của cô cũng lộ rõ trước mặt nó. Vì ngồi đối diện nên khi muốn chỉ bài cho Tuấn thì Thảo phải chồm người tới trước. Trong tư thế này thì ngực áo cô trễ xuống, làm hai bầu vú chĩu nặng lộ ra gần như trần trụi trong mắt Tuấn. Đôi lúc Thảo cố tình hé chân ra để Tuấn thấy được phần đáy quần lót trắng của cô. Quần lót này có điểm gì đó là lạ, nhưng vì Thảo cứ lấp ló nên Tuấn không thể nào nhìn rõ được. Sau một hồi cho Tuấn ngắm nhìn mình thỏa thích, Thảo lại giao cho nó bài tập để ngồi làm, nhưng Tuấn không còn tâm trí để làm bài, nó lại xin lỗi Thảo về chuyện hôm trước. Thưa cô, em thật sự rất hối hận, cô đã chăm lo giúp đỡ em, vậy mà em lại thế nào? Thảo gặng hỏi. Em lại cưỡng hiếp cô. Tuấn ấp úng nói. Thảo phì cười, cô lại hỏi nó. Thế tại sao em lại muốn cưỡng hiếp cô? Dạ, tại vì cô rất xinh đẹp. Lúc nào nghĩ về cô, em đều muốn. Tuấn thật thà thú nhận. Muốn gì? Muốn quan hệ với cô. Thế lúc làm chuyện đó với cô, em cảm thấy thế nào? Thảo lại hỏi. Dạ, sướng lắm. Tuấn đáp. Thảo tỏ ra tức giận. Em thì sướng, còn cô thì thế nào? Em đẩy dồn dập như vậy, có biết cô đau lắm không? Em xin lỗi, em không biết. Thảo khoanh tay nói. Khi quan hệ em phải biết lúc nào cần nhẹ nhàng, lúc nào cần mạnh bạo. Chưa gì đã tấn công tới tấp, làm sao mà người ta chịu nổi. Dạ, em xin lỗi, lần sau em sẽ... Còn muốn có lần sau nữa hả? Dạ, em không. Rồi Thảo giờ thở dài thắc lắc đầu nói. Cũng vì hoàn cảnh của em nên cô mới bỏ qua. Em phải học cách kiềm chế bản thân đi. Học cả cái cách quan hệ sao cho đúng nữa. Dạ, ở trường không dạy chuyện này, em không biết phải học ở đâu. Tuấn chăn trở nói. Thảo thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, để cô dạy em, tránh em gây thêm chuyện hại đời cô gái khác. Nói xong, Thảo lại ngồi cạnh Tuấn, mùi hương quyến rũ của cô liền lan vào mũi mê hoặc nó. Để kiềm chế bản thân thì em phải trải nghiệm qua các tiếp xúc thân mật để hạn chế sự tò mò.